Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, Ngân Tinh ngu nhạc người chế tác. Nhìn thấy dưới đài người xem mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ, Lục Ngọc sắc mặt hơi có chút khó coi. Cái này là mình chuyên trường, kết quả bị người khác đoạt gió đầu, đổi lại ai cũng sẽ không dễ chịu. Đáng giận hơn là, nàng rõ ràng là mời người lên cùng nàng cùng một chỗ hợp sướng. Kết quả Đường Thi Vận đem nàng ca từ đều cho hát, biến thành một người đơn ca. Mà lại, nhìn những cái kia người xem phản ứng tốt như chính mình chỉ là người bạn tấu, Đường Thi Vận mới là chủ giác. Nếu như là bình thường ngược lại cũng thôi, nhưng hôm nay không được. Hôm nay có vị nhân vật rất trọng yếu ở hiện trường, trực tiếp quan hệ đến tương lai của mình. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ gảy dây đàn, ngón tay nhẹ nhàng trượt đi. Nguyên bản trôi chảy nhạc đệm lập tức xuất hiện mấy cái tạp âm. Để đắm chìm trong mỹ hảo ý cảnh bên trong khán giả lập tức tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Người xem tâm tình có chút bất mãn. Lục Ngọc vội vàng nói xin lỗi. Không có ý tứ. Vừa mới đánh sai. Vừa vặn. Mới vừa rồi còn không nghe đủ đây. Tiểu cô nương, ngươi từ đầu lại hát một lần đi. Lục Ngọc tâm lý rất không thoải mái. Lại để cho nàng hát xuống dưới, mình làm sao bây giờ? Lập tức, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía sân khấu sau âu phục nam tử. Thu đến nàng ám chỉ, người chủ trì vội vàng đi đến đài, vẻ mặt tươi cười nói: "Các vị khán giả, tiết mục là có trình tự, hợp sướng khâu đã kết thúc, vị tiểu muội muội này, cảm ơn ngươi đặc sắc diễn sướng." Đường Thi Vận mặt ửng hồng đưa qua microphone, sau đó như bay chạy đến Lăng Trần bên người, khẩn trương mà chờ mong mà hỏi: "Lăng ca ca, ta hát thế nào? Ngươi nghe một chút phản ứng của mọi người liền biết rồi." Lúc này, như sấm tiếng vỗ tay vang lên, thật lâu không có dừng lại, ngay cả cái kia mặt dỗ mặt cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên khen nói: "Tiểu cô nương, hát coi như không tệ, ta đều muốn đối với ngươi đường chuyển phấn." Đường Thi Vận thẹn thùng cười cười, hai tay ôm chặt Lăng Trần cánh tay, cử chỉ thân mật, mặt dỗ mặt cực kỳ hâm mộ nói: "Huynh đệ, người thật có phúc khí, tìm cái tốt như vậy bạn gái." Cái đó là, Lăng Trần vui mở nghi ngờ, đối với mặt dỗ mặt hảo cảm thẳng tắp tăng lên. Có Đường Thi Vận châu ngọc phía trước, Lục Ngọc tiếp xuống diễn sướng đều tiếng vọng thường thường. Cũng may những này mê ca nhạc đều tương đối nể tình, một mực quan sát đến kết thúc mới tan cuộc. Rời đi quán bar, Lăng Trần nhìn đồng hồ, đều sắp 10 giờ, không quay lại đi, đoán chừng Đường Thi Vận lão mụ muốn lo lắng. Đang lúc hai người chuẩn bị cản một cỗ taxi về nhà lúc, một tên dáng vẻ đường đường trung niên nam tử bước nhanh từ phía sau đuổi theo. "Hai vị, không có ý tứ, quấy rầy một chút." Lăng Trần quét mắt đối phương: "Ngươi là vị nào?" Trung niên nam tử đưa lên một tấm danh thiếp, tự giới thiệu nói: "Người tốt, ta gọi Chu Nham Tùng, là Ngân Tinh ngu nhạc người chế tác. Ngươi có chuyện gì nói thẳng đi, chúng ta còn chạy về nhà đây." "Là như vậy, vừa rồi ta ở quán bar nghe vị tiểu cô nương này diễn sướng, cảm thấy nàng tiếng nói điều kiện phi thường ưu tú, nếu như tiến hành bồi dưỡng lời nói, tương lai thành tựu không thể đoán trước." Nói đến đây, Chu Nham Tùng sốt ruột nhìn lấy Đường Thi Vận: "Tiểu cô nương, thiên phú của ngươi rất xuất chúng, ta hy vọng ngươi có thể đem nắm lại thiên phú này, không cần lãng phí một cách vô ích." "Ta..." chấm ngoặc kép. "Chu tiên sinh." Đúng lúc này, chỉ gặp Lục Ngọc vội vã từ quán ba bên trong đi ra, nhìn tới cửa Chu Nham Tùng, nàng mang giày cao gót một đường chạy chậm. "Chu tiên sinh, ta chính bốn phía tìm ngài đâu, nguyên lai ngài ở chỗ này." Đang khi nói chuyện, nàng lưu ý đến bên cạnh Lăng Trần cùng Đường Thi Vận, sắc mặt không khỏi biến đổi, tâm lý có chút không thoải mái. Chu Nham Tùng là giải trí hành nghiệp kim bài người chế tác, nếu có hắn dìu dắt, sau này nhất định có thể một bước lên mây, trở thành đại minh tinh ở trong tầm tay. Lần này có thể mời đến Chu Nham Tùng, nàng không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, Vừa rồi diễn xuất kết thúc, Chu Nham Tùng không có đi tìm mình. Ngược lại trước tiên tìm đến tiểu cô nương này. Cái này khiến nàng rất khó chịu. Mình giao suất nhiều như vậy, thật vất vả đem người mời đến. Dựa vào cái gì để cho người khác không công chiếm tiện nghi? Càng nghĩ trong nội tâm nàng càng khí. Nhìn về phía Đường Thi Vận, ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Đối mặt Lục Ngọc, Chu Nham Tùng thái độ không giống đối đãi Đường Thi Vận như thế bình dị gần gũi, mà là có chút lãnh đạm, thậm chí mang theo một tia chán ghét. Lấy địa vị của hắn, bản không cần tự hạ thân phận đến quan sát Lục Ngọc diễn xuất. Nhưng công ty lão bản lên tiếng, hắn không tiện cự tuyệt. Đến mức Lục Ngọc dùng biện pháp gì chiếm được hắn lão bản niềm vui. Có thể nghĩ, Lục tiểu thư, người đi về trước đi. Chuyện của ngươi chúng ta hôm nào bàn lại. Chu tiên sinh, chấm ngoặc kép, lại nói của ta không đủ rõ ràng sao? Chu Nham Tùng biểu hiện rất không kiên nhẫn. Lục Ngọc sợ gây đối phương không cao hứng, vội vàng nói, thật xin lỗi, vậy ta không quấy rầy ngài. Nói xong, nàng quay người hướng quán bar đi đến. Đi suốt không bao xa, nàng lại nhịn không được về đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Chu Nham Tùng ở Đường Thi Vận trước mặt, mặt mũi tràn đầy thân hòa nụ cười. Cái này loại khác nhau đối đãi càng làm cho nàng ghen ghét dữ dội. Đây không phải Lục tiểu thư à? Trở lại quán bar, mấy tên nam tử đâm đầu đi tới. Cầm đầu trung niên nam tử phất tay hướng Lục Ngọc lên tiếng chào. Nhìn thấy người tới, Lục Ngọc lập tức chen xuất một tia nụ cười ngọt ngào. Thân thể chủ động dán vào, giọng dịu dàng nói, Thắng ca, người đến đây lúc nào? Ta cũng không thấy ngươi. Trung niên nam tử gọi Dương Thắng, là thổ địa của nơi này, cũng là cái này quán rượu lão bản. Nàng xuất đạo trước đó thường thường ở quán ba chú hát, không ít cùng Dương Thắng đánh quan hệ. Nàng có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Dương Thắng hỗ trợ bỏ khá nhiều công sức. Tới sớm, ta ở bao xương cùng người nói chuyện làm ăn. Dương Thắng ôm Lục Ngọc eo thon, tay trái thuận thế trượt, ở cái kia tròn trịa trên cặp mông hung hăng bóp một cái. Mặt mũi tràn đầy sao sao sao sao chi sắc. Lục Ngọc không thuận theo hờn dỗi một tiếng. Mị nhãn như tơ, Lục tiểu thư. Lâu như vậy không gặp ngươi là càng ngày càng nước nhuận. Xem ra không ít bị người tưới nhuận. Thắng ca, ngươi nói gì vậy? Người ta thế nhưng là thủ thân như ngọc cô nương tốt. Thật sao thắng ca, ta hôm nay nói chuyện một món làm ăn lớn, tâm tình tốt, ban đêm bồi bồi ta. Đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thắng ca mở miệng, ta dám cự tuyệt à? Ta liền biết rõ ngươi nghe lời nhất. Nghĩ đến cái này CMN sao trên giường công. Phu, Dương Thắng hạ thân một trận hỏa nhiệt. Thật hận không thể trực tiếp mở làm. Thắng ca, cùng ngươi một đêm không có vấn đề. Nhưng ngươi muốn giúp ta cái chuyện nhỏ. Dễ nói, chỉ cần ta có thể làm được. Ngươi cứ mở miệng. Lúc này, quán ba bên ngoài, Chu Nham Tùng còn đang nỗ lực khuyên lơn Đường Thi Vận. Không có ý tứ, Chu tiên sinh. Ta hiện tại vẫn là học sinh, tạm thời không muốn thi lo phương diện này sự tình. Chu Nham Tùng gấp nói, tiểu cô nương, cái này đều không là vấn đề. Ta cam đoan sẽ không chậm trễ ngươi việc học. Chu tiên sinh, loại chuyện này quan hệ đến tương lai của nàng. Nhất thời bán hội ngươi để nàng làm thế nào quyết định. Muốn ta nhìn, ngươi trước cho nàng chút thời gian, để nàng cùng người trong nhà thương lượng một chút. Đúng đúng là ta quá nóng lòng. Vậy dạng này đi, trên danh thiếp có điện thoại của ta cùng công ty địa chỉ. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta. Huyện lệnh nhưng không, rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,